Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, chương 922, Hồn Khí Hộ Chủ. Chương 922, Hồn Khí Hộ Chủ, Âm Trường Sinh. Nghĩ ở ngay trước mặt ta giết Diệp Chân, ngươi coi lão phu là bùn nặn sao? Xì khẽ một tiếng, Nhật Nguyệt Thần Đàn quay tít một vòng. Ngọn tháp đột ngột nổ bắn ra một đạo kim sắc diễm quang, cản lại Âm Trường Sinh. Trường Sinh phiên phát ra hắc sắc tử quang, vừa mới bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người, trong tay đã bóp cuối cùng một thanh thiên giai phù lục Diệp Chân. Trong mắt đột ngột hung quang bắn ra bốn phía, Trường Sinh phiên oanh ra hắc sắc tử quang uy lực, Diệp Chân thế nhưng là kiến thức qua. Lần trước Địa Hỏa Tâm Cung lúc, liền bị Âm Trường Sinh thôi động Trường Sinh phiên hắc sắc tử quang oanh kích một lần. Lúc đó, cũng là sinh tử một đường, liền phá Diệp Chân hai kiện linh khí bày ra trùng điệp phòng ngự. Thậm chí đem Diệp Chân hạ phẩm linh khí lục mẫu thanh quang kính bản thể cũng cho đánh nát. Cuối cùng, Diệp Chân vẫn là dựa vào Thận Long Châu thôn phệ hết thảy lực lượng năng lực tiếp nhận cái kia một kích chí mạng, ngẫm lại đều để Diệp Chân nghĩ mà sợ. Bây giờ lại tao ngộ cái này Trường Sinh phiên hắc sắc tử quang oanh kích. Mặc dù Diệp Chân có trung phẩm linh khí ô tàm linh ti giáp, nhưng là đón lấy cái này Trường Sinh phiên hắc sắc tử quang, vẫn không có bất kỳ nắm chắc nào. Trọng yếu nhất sách. Khoảng cách quá gần, Diệp Chân thậm chí không kịp điều chỉnh vị trí đến để Thận Long Châu thôn phệ cỗ lực lượng này. May mà chính là, bị giáo chủ Giản Thiên Hùng ngăn cản hạ, Diệp Chân vốn là muốn đi viện trợ huyễn trận vương Trần Xí. Băng sát vương La Thù, ảnh nguyệt vệ thống lĩnh Ngô Ảnh ba người này. Ba người này lúc này chính hợp ba người chi lực vây công Thiên La Môn môn chủ Vu Mộng Sơn. Vu Mộng Sơn tu vi mặc dù không cao, chỉ có khai phủ cảnh lục trọng tu vi, nhưng là dựa vào trong tay chấn tông hồn khí, ngược lại đem ba người giết đến hiểm giống cái này tiếp cái khác. Thế nhưng là, theo Âm Trường Sinh cái này một cái tử thủ, Diệp Chân triệt để cải biến chủ ý. Hôm nay, nhất định phải chém giết Âm Trường Sinh. Nếu là hôm nay đánh rắn không chết, lại để cho Âm Trường Sinh cái này tu vi cao tuyệt, vừa hận Diệp Chân tận xương khai phủ cảnh vương giả chạy thoát, có trời mới biết sẽ lại sinh ra bao nhiêu sự cố. Giáo chủ, ta đến giúp ngươi. Một tiếng nổi giận quát, Diệp Chân hai con ngươi vừa mở, luyện hồn thần quang đột ngột đánh phía Âm Trường Sinh. Thằng nhãi danh muốn chết. Âm Trường Sinh phát ra gầm lên giận dữ. Nhưng là giận thì giận, vẫn là tại trong tích tắc lực lượng thần hồn thôi động đến cực hạn. Thậm chí còn phân tâm đem thôi động Trường Sinh phiên phân ra một đạo màu xanh lá sinh khí bảo hộ ở hắn trên trán. Dù sao Diệp Chân luyện hồn thần quang uy danh bên ngoài, ngay cả khai phủ cảnh thất trọng Trấn Sơn Vương đều muốn thiệt thòi lớn. Hắn làm sao có thể không cẩn thận? Để Diệp Chân kinh ngạc chính là, Trường Sinh phiên phân ra cái kia đạo màu xanh lá sinh khí, tựa hồ có đặc thù nào đó lực lượng, vậy mà để Âm Trường Sinh tiếp nhận Diệp Chân luyện hồn thần quang mà lông tóc không tổn hao gì. Nguyên bản, ấn Diệp Chân đoán chừng, đã chính là Âm Trường Sinh, tại Diệp Chân tứ sắc tiên thiên hồn quang oanh kích dưới, cũng muốn thua thiệt. Mặc dù tiếp nhận Diệp Chân luyện hồn thần quang, nhưng vấn đề là, lúc này công kích Âm Trường Sinh, còn có Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng. Giản Thiên Hùng tu vi cùng Âm Trường Sinh không sai biệt lắm. Có Âm Trường Sinh cái này vừa phân thần, lập tức liền từng bước ép sát, trong tay võ kỹ liên miên bất tận, đỉnh đầu Nhật Nguyệt Thần Đàn bay múa. Đem Âm Trường Sinh làm cho từng bước lui lại. Giáo chủ, chờ một lát ta xuất thủ lúc, ngươi dạng này phối hợp ta một cái. Nhìn thoáng qua chiến cuộc, Diệp Chân cùng Giản Thiên Hùng dùng thần hồn trao đổi một cái. Tốt, Cũng liền tại đồng thời, Diệp Chân nhúng tay giữa hai người chiến đấu tần suất đột nhiên trở nên chậm. Luyện hồn thần quang oanh kích đột ngột biến chậm, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm giữa hai người chiến đấu. Tìm kiếm lấy cơ hội, loại tình huống này, để Âm Trường Sinh trong lòng bỗng nhiên lộp bộp một cái. Đột nhiên liền có một loại dự cảm vô cùng không tốt. Ách, một đạo huyền hỏa toàn đột ngột xuất hiện tại Diệp Chân đầu ngón tay. Bấm tay gảy nhẹ, liền rít lên lấy đánh phía Âm Trường Sinh. Cái này huyền hỏa toàn uy lực, Âm Trường Sinh vừa rồi thế nhưng là kiến thức. Một cái liền có thể oanh sát rơi yêu đao công tôn ly dạng này khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả sát. Chiêu, loại tình huống này, hắn như không cần thiết, là không dám đón đỡ. Bởi vì hắn một khi đón đỡ, giản thiên hùng công kích, liền tuyệt đối có thể oanh kích đến làm cho hắn thổ huyết. Cho nên, nhìn thấy huyền hỏa toàn bay tới. Âm Trường Sinh không phải thôi động Trường Sinh phiên oanh ra hắc sắc tử quang chặn đường, liền là dựa vào khai phủ cảnh thất trọng vương giả thật nhanh thân pháp trốn tránh. Trong lúc nhất thời mặc dù chật vật, nhưng cũng còn có thể ứng phó được. Ách, Diệp Chân đầu ngón tay đột nhiên bay ra một cái huyền hỏa toàn. Quỷ dị chính là, cái này đòn thứ nhất huyền hỏa toàn cũng không phải là trực tiếp đánh phía Âm Trường Sinh, mà là đẹp phía Âm Trường Sinh dưới chân địa phương. Đang lúc Âm Trường Sinh kinh ngạc thời điểm, Diệp Chân đầu ngón tay lần nữa bay ra một cái huyền hỏa toàn. Cái này nghiên cứu huyền hỏa toàn oanh ra sát na, liền mang theo chói tai tiếng rít, tốc cực nhanh, ẩn ẩn có phát sau mà đến trước uy thế. Vẻn vẹn một chút, Âm Trường Sinh liền nhìn ra Diệp Chân cái này cái thứ hai huyền hỏa toàn mục tiêu. Lại là muốn oanh kích dẫn bảo cái thứ nhất huyền hỏa toàn. Trong chốc lát, Âm Trường Sinh liền hiểu Diệp Chân tính toán. Thân hình khẽ động, định tránh ra. Âm Trường Sinh, đón thêm ta một cái thử một chút. Giản Thiên Hùng tiếng cười dài truyền đến. Nhật Nguyệt Thần Đàn đã phóng đại đến 100 mét phương viên. Đàn ngọn nguồn bốc lên kim sắc diễm quang, hướng về Âm Trường Sinh vào đầu chụp xuống. Lập tức, trải qua chiến trường, Âm Trường Sinh liền hiểu Diệp Chân cùng Giản Thiên Hùng ở giữa tính toán. Hai người đây là riêng phần mình xuất ra sát chiêu phối hợp với muốn thu thập rơi hắn. Vô luận là huyền hỏa toàn vẫn là nhật nguyệt thần đàn, đơn độc đột kích, Âm Trường Sinh đều có thể đón lấy. Thế nhưng là một khi hai thứ này đồng thời oanh chúng, cho dù là lấy hắn Âm Trường Sinh tu vi, còn có hạ phẩm hồn khí hộ thể, sợ cũng muốn trọng thương. Minh Bạch Diệp Chân cùng Giản Thiên Hùng tính toán Âm Trường Sinh, con mắt bỗng nhiên bạo lồi. Trường Sinh phiên bên trên tử quang đại thịnh, phảng phất như đạn pháo phóng lên tận trời. Ý muốn đón đỡ Nhật Nguyệt Thần Đàn oanh kích, né qua huyền hỏa toàn công kích. Nhưng ngay tại một sát na này ở giữa, Diệp Chân nhẹ nhàng tiến lên bước ra một bước, dưới chân bỗng nhiên mọc lên một vòng nhàn nhạt ánh sáng màu bạc. Địa từ lực trường, cơ hồ ánh sáng màu bạc tản ra sát na, đang muốn phóng lên tận trời Âm Trường Sinh cùng lơ lửng ở giữa không trung Giản Thiên Hùng. Đồng thời cảm giác thân thể trầm xuống. Dưới lòng bàn chân trong chốc lát tựa như là rơi một tòa núi lớn nặng nề. Thậm chí liền nối tới lấy Âm Trường Sinh vào đầu oanh sinh Nhật Nguyệt Thần Đàn. Đánh xuống tốc độ cũng thụ ảnh hưởng này mà có chút tăng tốc. Loại này đột nhiên chợt tăng gấp mấy chục lần lực hút. Đối lơ lửng ở giữa không trung Giản Thiên Hùng mà nói, cũng chính là thân hình nhanh chóng rơi xuống 4-5 mét độ cao. Sau đó liền ổn định, đối với đang muốn phóng lên tận trời có thế sông Âm Trường Sinh mà nói, ảnh hưởng thì càng nhỏ, cũng chính là để hắn thế sông giảm mạnh, thậm chí ngay cả lơ lửng độ cao đều không có giảm xuống. Nhưng là, thế sông giảm mạnh, lại làm cho Âm Trường Sinh lúc trước chỉ chọi cứng một phương công kích dự định triệt để thất bại. Cứ kéo dài tình huống như thế, Nhật Nguyệt Thần Đàn đột ngột gia tốc, bỗng nhiên đánh vào âm Trường Sinh đỉnh đầu Trường Sinh phiên phía trên. Hai đạo hồn khí va chạm tại trong im lặng lên kinh lôi. Huyễn lệ sóng xung kích phóng xạ hướng bốn phương tám hướng đồng thời. Âm Trường Sinh thân hình cũng không khỏi chủ rơi xuống dưới. Oanh, ngay tại lúc đó, đạo thứ hai phát sau mà đến trước huyền hỏa toàn đúng giờ đánh vào Diệp Chân oanh ra đạo thứ nhất. Huyền hỏa toàn bên trên, âm vang bạo hưởng sau khi, trên bầu trời đột ngột tuôn ra một đoàn phương viên trăm mét gai sáng hỏa cầu. Tựa như là nhỏ mặt trời, còn chưa bạo hưởng thời điểm, Diệp Chân cùng Giản Thiên Hùng liền cùng thời điểm lui, mà bị Nhật Nguyệt Thần Đàn đánh xuống âm Trường Sinh. Liền phi thường xảo rơi vào cái này một đoàn từ địa mạch thiên hỏa nổ tung gai sáng hỏa cầu bên. Trong, cho dù là không có rơi vào cái này đoàn đâm sáng hỏa cầu chính giữa. Chỉ là rơi vào bên cạnh khu vực. Cái kia địa mạch thiên hỏa uy lực kinh khủng. Cũng làm cho âm Trường Sinh phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm. Diệp Chân, ta thao ngươi tổ tông a. Tiếng quái khiếu bên trong. Một hỏa nhân trực tiếp từ hỏa cầu bên trong như lưu tinh rơi xuống. Chính như Diệp Chân cùng Giản Thiên Hùng dự đoán, rơi vào loại này hỏa đoàn bên trong, biện pháp tốt nhất liền là gia tốc rơi xuống thoát đi. Âm Trường Sinh chính là làm như thế. Nhưng là, chờ đợi hắn lại là một đạo đâm sáng kim sắc diễm quang. Đập tới chính là Giản Thiên Hùng Nhật Nguyệt Thần Đàn. Cái này khiến âm Trường Sinh không lo được đang đốt cháy hắn ra thịt liệt diễm. Kêu thảm thúc dục quang hoa yếu ớt Trường Sinh phiên nghênh hướng Nhật Nguyệt Thần Đàn. Cũng liền vào lúc này, một đoàn ánh sáng màu vàng đất như lưu tinh xẹt qua. Đâm nghiêng bên trong vào đầu đánh xuống. Xẹt qua giữa trời một sát na này. Cái này đoàn ánh sáng màu vàng đất khí tức liền đã bành trướng gấp 5 lần có thừa. Chính kêu thảm ứng đối Nhật Nguyệt Thần Đàn oanh kích cùng ứng phó bên ngoài thân đốt cháy địa mạch. Thiên hỏa âm Trường Sinh, thậm chí ngay cả phản ứng đều không kịp phản ứng, liền bị Diệp Chân thúc dục đại thế thần chùy cho đánh vào cái ót chính giữa. Không sai, liền là bị Diệp Chân cải tạo phẩm giai đề thăng làm trung phẩm linh khí đại thế thần chùy, mà lại Diệp Chân sợ uy lực không đủ. Thần niệm chìm vào Thận Long Châu, trực tiếp phát động khống chế thổ linh lực năng lực, trong nháy mắt liền đem trong phạm vi mấy chục dặm thiên địa nguyên khí bên trong thổ linh lực tập trung đến đại thế thần chùy phía trên. Cái kia uy lực cụ thể khủng bố đến mức nào, liền lúc Diệp Chân chính mình cũng không rõ ràng. Một chùy đánh xuống, âm Trường Sinh tại chỗ bị oanh cái óc vỡ toang. Trong nháy mắt tiếp theo, âm Trường Sinh tiên thiên thần hồn thoát ra, cực kỳ âm độc nhìn chằm chằm Diệp Chân một chút, xoay người bỏ chạy. Hừ, loại tình huống này, ngươi còn muốn trốn? Hừ lạnh một tiếng, Diệp Chân tứ sắc tiên thiên hồn quang thoát thể mà ra, ngưng tụ thành một đạo như thực chất thần hồn đại thủ, trực tiếp chộp tới âm Trường Sinh tiên thiên thần hồn. Giết tới lúc này, nếu là lại để cho âm Trường Sinh tiên thiên thần hồn chạy trốn, vậy coi như thật sự là di hoạn vô tận. Không có nhục thân, âm Trường Sinh tiên thiên thần hồn độn hành tốc độ vốn cũng không nhanh. Cơ hồ là trong chốc lát, liền bị Diệp Chân thần hồn đại thủ bắt được. Bất quá, cũng liền ở trong nháy mắt này, vừa rồi đã yên lặng trở nên ảm đạm vô quang. Ẩn vào âm Trường Sinh tiên thiên thần hồn Trường Sinh phiên. Đột ngột quang hoa nổ bắn ra, tuôn ra một cỗ cực kỳ bàng bạc lực lượng, chính muốn đánh sơ xác Diệp Chân thần hồn đại thủ, mang theo âm Trường Sinh tiên thiên thần hồn thoát đi. Hồn khí hộ chủ, Diệp Chân kinh hô một tiếng, thần niệm cuồng thúc. Hồn hải bên trong tứ sắc tiên thiên hồn quang đều rót vào ngưng tụ thành thần hồn đại thủ phía trên. Nhưng theo Diệp Chân lực lượng thần hồn tăng cường, Trường Sinh phiên tuôn ra ánh sáng màu xanh lục càng tăng lên. Đơn giản đến thúy lục ướt át trình độ, đây là hồn khí trực tiếp bắn ra chính mình bản nguyên lực lượng. Trường sinh phiên bản nguyên lực lượng dãy giụa phía dưới, Diệp Trần quá sợ hãi, bởi vì hắn toàn lực thôi động tứ sắc tiên thiên hồn quang ngưng tụ thành thần hồn đại thủ. Vậy mà bắt đầu bắn ra từng đạo tinh mịn vết rạn, như muốn băng tán. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.